Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 40, trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại này, trong tộc mỗi một lần sinh dục đều sẽ thật chặt nắm chặt các tộc nhân tâm có hai thành trở lên phụ nữ có thai cùng thai nhi đều sẽ chết ở khó sinh bên trong bất quá còn tốt, đi qua hơn 3 giờ sinh sản, thai nhi cuối cùng là an toàn xuất thế. Lúc nhận được mẹ con bình an tin tức các tộc nhân đều vui vẻ hát lên lớn phong ca để mà chúc mừng. Vương Hạo đưa cho một bát dùng cây nấm chế biến trứng cá canh, vì là phụ nữ có thai bổ sung dinh dưỡng. Trong tộc phần lớn gia thú đều cho các nàng dùng để giữ ấm. Một tấm đơn sơ gia thú cáng cứu thương bị Vương Hạo trong đêm cho làm đi ra, đi đường cũng không biết bởi vì sinh sản mà đình chỉ. Ngày mai, hai tử cùng mẫu thân đem tải ấm áp gia thú cáng cứu thương bên trong bị các tộc nhân dơ lên hành tàu. Thê lương thú gào trắng đêm chưa ngừng, cái kia là muốn đánh lén doanh trại dã thú bị cung tiễn bắn bị thương sau khi trước khi chết phát ra kêu thảm. Còn tốt trong đại hoang người nghe quen thú hống, còn có thể trong hoàn cảnh như vậy yên ổn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, các tộc nhân đều hoạt động cứng ngắc tứ chi tỉnh lại từ trong mộng. Đêm qua bị bắn chết con mồi thành đại gia bữa sáng, bị đông cứng cả đêm tộc nhân hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng ăn đến bổ sung nhiệt lượng. Vương Hạo dùng một khối gia thú chám nước nóng giúp tộc trưởng lau đau nhức chân, đông lạnh một đêm, tộc trưởng buổi sáng chân đau trên cơ bản đứng không dậy nổi. Ăn xong điểm tâm, các tộc nhân lần nữa xuất phát, Vương Hạo chạy nhìn một cái hôm qua xuất thế con mới sinh. Là một đứa con trai, nhăn nhúm trên khuôn mặt nhỏ nhắn con mắt còn không có mở ra, dùng ngón tay đùa đùa hắn, sau đó Vương Hạo ngón tay liền bị tiểu hài bắt lấy hướng trong miệng đưa. Tiểu hài rất khỏe mạnh, bị hắn mụ mụ ôm vào trong ngực không khóc cũng không nháo. Chỉ là hắn mụ mụ có chút tiều tùy, hỏi thăm tiểu hài lấy cái tên là gì, hắn mụ mụ nói vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá hắn phụ thân bị chết tại quái vật trong khi công thành, tiểu hài còn nhỏ, lại sinh ra ở vương thôn, nàng muốn cho tộc trưởng ban thưởng cho hài tử họ Vương. Sửa họ tại đại hoang cũng không phải cái gì việc nhỏ, bất quá Vương Hạo cùng tộc trưởng sau khi thương lượng vẫn là đáp ứng. Đi qua hôm qua ánh mặt trời bạo chiếu, đại hoang bùn nính mặt đất cuối cùng là khô ráo lên, các tộc nhân cũng nhao nhao bước nhanh hơn. Trên đường đi so đám người tưởng tượng còn thuận lợi hơn, trừ một ít hình mãnh thú trên cơ bản không có đụng phải sinh vật cao cấp. Đợi đến mặt trời lên lên đỉnh đầu sau đó ngã về tây thời điểm, đại gia cuối cùng là chạy tới mục đích lần này, một cánh rừng lớn ranh giới bên trên bình nguyên. Quảng cáo, phiến bình nguyên này địa thế rất cao, đợi đến hạ tấn thời điểm cũng không cần sợ hãi các tộc nhân phòng ở bị chìm. Mặt phía bắc là một đầu đồ vật hướng chảy sông lớn, phía đông là một mảnh mênh mông vô ngần rừng rậm, nhìn xem trong rừng những cái kia to lớn thụ mộc, Vương Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, vùng rừng rậm này là thôn phát triển cung cấp lớn nhất tiện lợi. Tại ven rừng rậm, Vương Hạo tìm khối đất trống, tự tay đem thạch bi chôn dưới mặt đất. Để cho tiện phân chia bia đá vị trí, hắn lại ở phía trên loại khỏa cây tùng. Đối với thạch bi có thể bảo hộ thôn thuyết pháp, Vương Hạo đến bây giờ còn giữ lại cái nhìn. Bất quá hắn nhưng lại thật tò mò tấm bia đá này bên trên chữ, rốt cuộc là làm sao tới, mà các tộc nhân dòng họ lại là thế nào đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến địa phương mới, vì là nhà mới, các tộc nhân rối rít làm việc. 20 tên cường cung tay phía dưới mặt có bia đá cây tùng làm trung tâm, 4 người một tổ chia 5 tổ cầm cường cung kiếm sắt hướng về tây nam phương hướng đẩy đi. Bọn họ nhiệm vụ hôm nay chính là đem tới gần thôn lạc dã thú toàn bộ thanh trừ sạch. Tại trước kia cái này là không thể nào nhiệm vụ, lũ dã thú cũng không sợ người, người đến thời điểm, bọn chúng có lẽ sẽ chạy trốn, nhưng đợi đến người đi rồi, bọn chúng lại sẽ trở về. Đối với trong thôn tiểu hài uy hiếp lớn nhất chính là những cái kia tới tới lui lui dã thú. Hơn 20 mét khoảng cách đối với bọn chúng mà nói phù hợp. Đã không bị những cái này không lông quái công kích được lại lưu lại khoảng cách thích hợp tiến hành chạy trốn, còn có thể khoảng cách gần quan sát những cái này không lông quái. Bất quá hôm nay, phía trên vùng bình nguyên này dĩ vãng quy củ cứ như vậy bị đánh vỡ. Một đám sư tử ăn no rồi, lười biếng nằm dạp trên mặt đất nhìn xem 50 mét bên ngoài mấy tên không lông quái. Đối với không lông quái, bọn chúng đã sớm lĩnh giáo qua, cũng không tốt quấn, nguyên một đám quái lực kinh người, nếu là chúng vào bọn họ búa đá một lần cũng không phải dễ chịu. Ăn no rồi bọn chúng cũng không muốn tìm phiền toái. Nhìn xem cái này mấy tên không lông quái càng đi càng gần, đàn sư tử cũng không hoảng loạn, chờ chúng nó đi đến xa 20 mét ta lại đứng dậy rời đi cũng không muộn. Nếu tại trước kia, những kinh nghiệm này cũng là chính xác, bất quá hôm nay liền không thông. Còn cách 50 mét từng nhánh đoạt mệnh vũ tiễn liền bay tới, trong nháy mắt liền có sư tử ba đầu mệnh tang tại chỗ. Sư Vương phí công nắm lấy ngực vũ tiễn, cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nó rốt cục ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Đây là tại nói cho đàn sư tử chạy, chạy càng xa càng tốt. Vương hổ nhìn xem tứ tán xa xa né ra đàn sư tử, cảm thụ được công cụ mang cho nhân loại ta cải biến, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Hắn tin tưởng, trong tương lai, mảnh này đại hoang nhất định là loài người thiên hạ. Tại trước kia, nghĩ phải bắt được một đầu sư tử, nhất định phải 10 cái tộc nhân hợp tác mới có thể đem sư tử vây chặt đứng lên, bất quá bây giờ, dù là chỉ có một người cầm cung tiễn, cũng có thể tại 50 mét bên ngoài giết chết một đầu sư tử. Cảm nhận được công cụ mang đến tiện lợi, tộc nhân cũng không chỉ đám bọn hắn cường cung tay. Còn có tại thạch bi phụ cận cắt cỏ các tộc nhân. Trước kia cắt cỏ, dùng mảnh đá thật sự là lại tốn thời gian lại phí sức, thường thường một khối mảnh đá đều mòn hết cũng không nhất định có thể cắt bao nhiêu thảo đi ra. Bất quá bây giờ, có đoàn kiếm, những cái này đoàn kiếm không chỉ có cắt thịt nhanh, cắt cỏ càng là nhanh. Một kiếm hạ xuống, vừa dài lại bền bỉ, cỏ tranh liền ngã tiếp theo phiến. Vương Hạo nói với bọn họ, đây là đặt ở nóc phòng dùng để che mưa, nóc phòng là cái thứ gì các tộc nhân cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn biết rồi cái gì là che mưa. Hôm trước ban đêm ngồi bùn sình trên mặt đất bị mưa lạnh dội, cảm giác bọn họ lại cũng không muốn thử. Sở dĩ cả đám đều phi thường ra sức, Vương Hạo còn nói qua, hai ngày nữa cho bọn hắn làm một loại gọi là lưỡi hái đồ vật, có vật kia cắt cỏ tốc độ đem so với bây giờ còn nhanh, hơn nữa so dùng đoàn kiếm còn muốn dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tộc nhân cả đám đều mở to hai mắt tưởng tượng thấy liêm đao là dạng gì, dùng chùy thủ cắt cỏ, bọn họ đã rất thỏa mãn, nếu như thay đổi so chùy thủ còn nhanh hơn liêm đao, bọn họ không tưởng tượng ra được thật là có bao nhiêu hạnh phúc. So cắt cỏ tộc nhân trước một bước hưởng thụ hạnh phúc liền thuộc về đi trong rừng rậm đốn củi tộc nhân A, Vương Hạo lần gần đây nhất tải xuống khoa học kỹ thuật chính là cưa. Thông thường quảng sắt đi qua hệ thống gia công, trở thành cứng rắn vô cùng hợp kim thiết. Búa từ dĩ vãng đốn cây chủ lực biến thành hiện tại chỉ có thể dùng để thanh trừ chạc cây đồ vật. Các tộc nhân đều sẽ tương đối. Khi phát hiện cái cưa so búa còn muốn tiết kiệm sức lực thời điểm, tự nhiên là sẽ vứt bỏ búa thay đổi cưa. Vương Hạo lần nữa thấy được người nguyên thủy điểm mạnh, làm một gã to con nữ tử hai tay ôm một khỏa so với nàng eo còn thô cự mộc từ trong rừng lúc đi ra, Vương Hạo lại cho bọn hắn lấy một mới xưng hào. Cái kia chính là thịt người đốn củi cơ. Công cụ duy nhất không có thay đổi, chỉ sợ sẽ là tại bờ sông câu cá cần câu A quảng cáo. Đồng dạng trúc tía, đồng dạng miếng trúc xối bên trên máu tươi sau khi chỉ cần đụng một cái đến mặt nước liền có cá lớn nhào lấy đi lên đem hắn nuốt vào trong miệng. Vương Hạo một bên cảm thán những cái này chưa bao giờ bị theo đuổi cá rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, một bên tính toán bao lâu mới có thể sử dụng miếng trúc đem những cá này câu tinh. Lúc kia, nếu như không đổi bằng sắt lưỡi câu, vậy liền đổi lưới đánh cá A chế muối đại nghiệp không thể ngừng dừng lại. Một đầu mương nước từ bờ sông dẫn tới trong doanh địa. Mương nước cuối cùng, là mấy cái liền lên hố to. Đây là các tộc nhân một buổi chiều lao động thành quả. Người nguyên thủy đừng không có quả nhiên là có một thanh khí lực. Tại cái sẻng dưới sự trợ giúp mấy cái này rút ra muối ăn ao dùng so Vương Hạo tưởng tượng còn muốn tốc độ nhanh bị moi ra. Rời thôn sau khi cùng hồ nước mặn khoảng cách ngược lại càng gần, tộc trưởng quyết định buổi sáng ngày mai, liền để cho người qua đi cõng muối thạch. Trước kia không có nói kiếm ăn muối phương pháp, thời điểm vẫn không cảm giác được đến, từ khi các tộc nhân bắt đầu sử dụng muối ăn, tộc trưởng mới phát hiện thiếu muối, rất nhiều chuyện đều cạn không được. Nấu chín đồ ăn cần muối ăn, ướp gia vị cá ướp muối cần muối ăn, tiêu chế da cần muối, ngay cả thanh tẩy vết thương nước Vương Hạo đều nói đem điểm muối tốt nhất. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.